Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 337, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 27, góc truyện audio.com, Mộc Vũ Thần lời này ở trong cốt truyện nàng ta cũng đã từng nói qua. Chỉ là, lúc ấy hào cảm của Mộ Chi Cảnh đối với Vân Y cùng hiện tại chính là kém khá xa. Cho nên lúc này nghe thấy Mộc Vũ Thần nói những lời này, Mộ Chi Cảnh có chút tức giận, cho dù là như thế nào, loại chuyện này cũng không cần tuyên dương đi ra ngoài. Đinh, độ hảo cảm đối với nữ chính trừ 10, tổng độ hảo cảm là trừ 20. Nữ chính là chính mình tìm đường chết sao? Hệ thống hỏi một câu khiến cho Vân Y cũng có chút tò mò Mộc Vũ Thần đến tột cùng là làm cái trò gì? Bất quá, Vân Y hỏi như thế, hệ thống hố cha này, sao có khả năng sẽ miệng rộng chịu nói cho cô nghe? Trầm mặc là kim chỉ nam, bởi vì bệ hạ rời đi quan viên trong triều cũng chả dám nói gì, đêm động phòng của bệ hạ ai dám nhảy ra náo động phòng. Chỉ là, thời điểm Vân Y đi tới tầm cung quốc hậu, chỉ thấy có hai người canh cửa, những người khác. Đâu rồi, quốc hậu đâu? Vân Y hỏi An Noãn Thục. An Noãn Thục vừa rồi bởi vì được phân phó đi làm chuyện khác lúc này mới chậm rãi tới. Khi đó, Mộc Vũ Thần đã đi vào. An Noãn Thục được cô để ở chỗ này cũng là vì một cái mục đích khác chính là có thể giám thị bọn họ, khởi bẩm bệ hạ quốc hậu ở trong cung. An Noãn Thục nghe Vân Y hỏi chuyện có chút không rõ. Quốc hậu, không nên ở trong cung sao? Vấn đề này, còn cần hỏi sao? Lúc trước ở trong cốt truyện ký chủ bởi vì quá mức cao hứng, cùng nhóm thần tử nhóm uống tới không say không về. Cho nên Mộc Vũ Thần mới có thời gian trò chuyện cùng Mộ Chi Cảnh. Điểm này, Vân Y tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm đồng dạng với nguyên chủ. Có đôi khi, không chỉ có đơn thuần đối tốt với một người, thì sẽ có thể bắt được trái tim của người ta. Giống như nguyên chủ với Mộ Chi Cảnh vậy, nguyên chủ cho dù có sủng ái hắn hàng ngàn vạn lần cũng không có thể tiến vào trái tim Mộ Chi Cảnh. Mà Mộc Vũ Thần ở bên trong, vốn đang nghĩ cùng Mộ Chi Cảnh nói chút chuyện phiếm, lại nghe được âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lúc này, Mộc Vũ Thần mới bắt đầu phản ứng lại, này. Không phải là bệ hạ đã trở lại chứ? Nghĩ đến đây, Mộc Vũ Thần hoảng hốt. Phải biết rằng, thừa tướng cùng hoàng đế kia không phải là cùng một cấp bậc hơn nữa, một nữ tử thế nhưng lại ở cùng quốc hậu trong phòng một mình. Trai đơn gái chiếc hơn nữa lại còn là ở đêm tân hôn của bệ hạ. Đến lúc này, Mộc Vũ Thần mới cảm thấy mình vừa rồi có phải hay không bị mỡ heo lấp não, lại có thể làm ra loại chuyện này. Bất quá, hoảng loạn cũng vô dụng, nàng vội vàng liền tính trèo cửa sổ đào tẩu, chỉ là kia trên cửa sổ dán đầy hỷ tự đem cửa sổ che kín lại. Duy nhất có điểm hở ra chính là cửa sổ trên nóc nhà. Mộc Vũ Thần ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, đóng miệng lại, loại ý nghĩ này, vẫn là thôi đi. Rồi lại xoay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy mỗi gầm giường mới có khả năng giấu người. Cho nên nàng ta vội vàng mà chui vào gầm giường, mà Mộ Chi Cảnh nhìn động tác Mộc Vũ Thần, không nói cái gì. Mộc Vũ Thần thấy vậy thì cho là Mộ Chi Cảnh sợ hãi bị bệ hạ nhìn thấy nàng cùng hắn ở chung một phòng, cho dù là cái gì cũng không phát sinh giữa hai người, nhưng cũng sẽ bị hiểu lầm. Cho nên, Mộc Vũ Thần cũng không có cùng Mộ Chi Cảnh nói trước cái gì cả. Mà Mộ Chi Cảnh nhìn Mộc Vũ Thần trốn vào phía dưới giường, có chút xuất thần, hắn không nghĩ tới, đêm tân hôn. Thế nhưng sẽ, góc truyện audio.com, là cái dạng này, Vân Y tiến vào, phát hiện Mộ Chi Cảnh vẫn ngơ ngác mà nhìn gầm giường. Cách chương.